hắn nhìn thấy có một bóng người bước tới. Ở trong tay, có một tia ánh sáng rét lạnh, sáng như tuyết phóng ra. Không, không cần, không cần. Giọng nói Lâm Kiến Hải yếu ớt, bởi vì mất máu quá nhiều, đầu váng mắt hoa, hắn miễn cưỡng dẫy dụa nói. Vì sao vừa nhìn thấy ta liền động thủ muốn giết ta? Sở Mộ đi tới bên cạnh Lâm Kiến Hải, một kiếm chỉ vào Lâm Kiến Hải. Cảm giác thanh kiếm rét lạnh sắc bén ép người, khiến toàn thân Lâm Kiến Hải run rẩy, thoáng tỉnh táo lại một chút. Ngươi không cần, không cần, Lâm Kiến Hải nói lặp lại. Nói mau, bằng không một kiếm chấm dứt cái mạng của ngươi. Sở Mộ quát lên, phóng ra một tia sát khí, khiến Lâm Kiến Hải lại run rẩy. Được, là Diệu Nhật trưởng lão giao phó. Ai giết chết ngươi, hắn có thể cho người đó học tập một môn kiếm thuật cao giai. Lâm Kiến Hải đứt quãng nói. Còn nữa, Thanh Mộc trưởng lão cũng căn dặn, phải giết chết tất cả các đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái. Tất cả giết chết, điều này có thể sao? Sở Mộ nghe vậy, cười lạnh nói. Cho nên Thanh Không trưởng lão tiêu hao tu vi che đi tu vi kiếm khí của Ngụy Hoành sư huynh, ngụy trang thành đệ tử cửu đoạn, tiến vào bên trong hư cảnh. Lâm Kiến Hải suy yếu nói, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn cảm giác được bước chân của thần chết đang tới rất gần, vội vàng đau khổ cầu xin. Cầu xin ngươi, để ta sử dụng chỉ huyết hoàn, nếu không ta sẽ chết. Ngụy Hoành tu vi thế nào? Sở Mộ nói, thập đoạn đỉnh phong. Lâm Kiến Hải vội vàng trả lời. Ngươi rất phối hợp, đã như vậy, ta khiến ngươi khỏi bị thống khổ. Sở Mộ nói, một kiếm vung xuống. Lâm Kiến Hải còn chưa kịp phản ứng, trước mắt mơ hồ có một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy nơi trí tim tê dần, toàn thân co quắp. Trước mắt nhanh chóng tối sầm lại. Chết, một môn kiếm thuật cao giai. Vì giết ta, Diệu Nhật thực sự lấy ra tay được. Sở Mộ âm thầm cười lạnh, trong mắt có sát khí kinh người. Còn có đệ tử thập đoạn đỉnh phong ngụy trang thành đệ tử cửu đoạn tiến vào đây, dự định một lần hành động tàn sát đệ tử Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái không còn một người. Thực sự là tính toán hay. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Thanh Lan kiếm phái, các ngươi một người cũng đừng mong sống sót rời đi được. Tiến vào bên trong hư cảnh Thanh Lan, trên người các đệ tử mang đều hồi khí hoàn và chỉ huyết hoàn cùng hộp gỗ thơm để cất giữ linh dược. Lý Đông Lâm và Lâm Kiến Hải cũng không có tìm được thứ tốt gì. Cho nên, Sở Mộ ở trên thi thể của bọn họ cũng chỉ tìm được mấy thứ đó. Có vài thứ thu ít còn hơn không? Không để ý đến thi thể, Sở Mộ nâng kiếm, lại một lần nữa đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Sư tỷ đi mau, sư tỷ nhanh rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải nói cho các trưởng lão biết. Vài tiếng giống thê thảm vang lên, kinh động xung quanh. Diêu Bích Phượng hốt hoảng thi triển thân pháp, chạy như điên viền mắt ửng đỏ. Nàng quay đầu, thoáng nhìn về phía sau. Kiếm quang lóe lên lóa mắt, các sư đệ các sư muội của mình, mỗi người ngã xuống, nằm trong vũng máu. Bọn họ trợn trừng nhìn mình, trong mắt có hy vọng và ký thác, hy vọng mình có thể thoát đi được. Cắn chặt răng, cố nén nước mắt đang đảo ở trong hốc mắt, Diêu Bích Phượng đưa tay lên lau, vẻ mặt trở nên kiên nghị. Trong mắt nàng lóe lên hận ý khắc cốt minh tâm, sư đệ sư muội, các ngươi sẽ không chết vô ích. Chờ ta rời khỏi Thanh Lan hư cảnh, ta nhất định sẽ nói chuyện này cho các trưởng lão. Các trưởng lão nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi. Trong lòng Diêu Bích Phượng thầm gầm lên giận dữ và thê lương, lửa giận tăng vọt, hận ý ngập trời. Hành vi của đệ tử Thanh Lan kiếm phái nhất định sẽ bị trừng phạt. Mà ta cũng nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, giết chết tên Ngụy Hoành này. Hắc hắc, trốn sao? Nàng nghĩ rằng nàng sẽ trốn được sao? Vẻ mặt Ngụy Hoành âm trầm cười dữ tợn, tinh quang trong mắt bắn ra, mang theo một tia nghiền ngẫm. Hắn lau đi vết máu trên thân kiếm. Thân kiếm lập tức trở nên sáng như tuyết, hắn lè lưỡi, liếm từng giọt máu tươi trên môi, hút vào trong miệng. Trên mặt hiện lên một sự say sưa, như vậy mới thú vị. Thanh Lan hư cảnh giống như một cái lồng giam, các ngươi chính là những con mồi nằm trong lồng giam, ta chính là thợ săn duy nhất, hiện tại, để một thợ săn như ta đây từ từ tìm kiếm các ngươi. Sau đó, lại giết chết các ngươi từng kẻ một, quá trình như vậy, thực sự là vô cùng hưởng thụ. Ngụy Hoành hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, vẻ mặt hưởng thụ, giống như là kẻ nghiện. Bất chợt, hắn lao thẳng đến, thân hình bay vút giống như một thanh kiếm. Tốc độ của hắn cực nhanh, đuổi theo phương hướng mà Diêu Bích Phượng vừa rời đi. Tại chỗ chỉ để lại ba thi thể, trong mắt bọn họ vẫn lộ vẻ không cam lòng và sợ hãi. Trốn đi, tại sao nàng không trốn tiếp đi? Không còn sức lực nữa sao? Có cần ta cho nàng thêm một ít thời gian, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại trốn đi hay không? Ngụy Hoành lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, trong mắt lóe ra sát khí thâm trầm, liên tục cười lạnh, nói. Ngươi không phải là tu vi cửu đoạn, ngươi là tu vi thập đoạn, ngươi làm sao lại tiến vào đây? Diêu Bích Phượng thở dốc từng hơi, tóc tai rối bời. Trên áo bào có bao nhiêu vết tích bị xé rách, nhìn qua nàng đặc biệt chật vật, trên mặt nàng lộ ra vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Thanh Lan kiếm phái các ngươi không ngờ làm trái với giao ước giữa ba phái, để đệ tử thập đoạn tiến vào đây, phá hỏng quy định. Sau khi ta rời khỏi đây nhất định sẽ vạch trần các ngươi. Quy định, ha ha, quy định là do cường giả lập ra. Trong mắt Ngụy Hoành hiện lên một tia xem thường. Hơn nữa, nàng cho rằng, ta sẽ để nàng sống sót mà rời khỏi nơi này sao? Ngoan ngoãn chôn thân ở trong Thanh Lan hư cảnh đi. Có cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy để chôn thân, cũng xem như dã không ủy khuất nàng. Ngươi đừng mơ tưởng giết được ta. Diêu Bích Phượng cắn chặt răng, oán hận nhìn chằm chằm vào Ngụy Hoành. Tay nàng nắm chặt bách luyện kiếm, trên mờ u bàn tay trắng nõn nhô ra từng sợi gân xanh. Hai mắt nàng gần như phun ra lửa, bộ dạng xinh đẹp như vậy, giết nàng, quả thật có chút đáng tiếc. Ngụy Hoành lại cười hiểm, khiến cho sắc mặt Diêu Bích Phượng đại biến. Nàng không tự chủ được thân thể co rụt lại một cái. Chương 144, gặp Ngụy Hoành, đối chọi gay gắt hai, miễn cưỡng vận chuyển một nửa kiếm khí còn sót lại, cảm thấy chưa đủ, Diêu Bích Phượng khẽ kêu ra, chém ra hai đạo kiếm khí giao nhau, xẹt qua bãi cỏ. Vô số mảnh lá cuồn cuộn nổi lên, xông về phía Ngụy Hoành. Nàng lại nhanh chóng xoay người, thi triển thân pháp chạy như điên. Vừa chạy, nàng vừa lấy ra hồi khí hoàn ném vào trong miệng. Chút tài mọn, Ngụy Hoành cười, thân hình lắc một cái đã xuyên qua làn kiếm khí giao nhau, bước chân nhanh chóng, mang theo vô số cỏ vụn, đuổi theo. Trường bào bay lượn trong gió, kiếm quang giống như mảnh trăng tàn, chém qua, mang theo một tia máu tươi. Một cái đầu bay lên thật cao, tiện tay vung lên, giọt máu bắn ra, thân kiếm lại sáng ngời. Giả kiếm khí không chỉ càng sắc bén cứng cỏi, hơn nữa sẽ không bị máu dính vào. Có thể dễ dàng rũ bỏ, miễn đi việc kiếm giả phải lau kiếm. Chỉ là một con mãnh thú trung cấp mà thôi, tương đương với tu vi bát đoạn. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, thầm nghĩ. Đột nhiên, lỗ tai khẽ rung lên. Sở Mộ quay đầu lại thấy, liền thấy một bóng người chật vật hốt hoảng chạy đến. Đó là một nữ kiếm giả. Nhìn quần áo và dấu hiệu trang trí, chính là đệ tử tinh anh của Thanh Thủy kiếm phái. Diêu Bích Phượng cũng nhìn thấy Sở Mộ, nhận ra Sở Mộ là đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái. Trong lòng nàng nhất thời vui mừng, cảm thấy gặp phải cứu tinh, không cần bị giết chết nữa. Bất chợt, ánh mắt nàng trở nên ảm đạm, bởi vì nàng cũng nhìn ra tu vi của Sở Mộ mới chỉ là cửu đoạn sơ kỳ mà thôi. Thực lực như vậy gặp phải Ngụy Hoành, chỉ là tăng thêm vong hồn trong tay hắn. Đi mau, Thanh Lan kiếm phái trái với giao hẹn giữa ba phái, để đệ tử thập đoạn lẻn vào hư cảnh, ý đồ giết chết hết đệ tử của hai phái chúng ta. Ngươi mau chóng rời đi, nói tin tức nói cho người khác biết, mang theo tin tức này rời khỏi hư cảnh, nói cho các trưởng lão biết. Diêu Bích Phượng hô lớn, âm thanh truyền khắp xung quanh, cũng rơi vào trong tai Sở Mộ. Chính nàng cảm thấy mình trốn không thoát khỏi bàn tay của Ngụy Hoành. Đã như vậy, đem tin tức tản ra, để mỗi một đệ tử tinh anh Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái biết được. Đến lúc đó, chỉ cần có người sống sót ra ngoài, báo tin tức lên. Khi đó, Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái sẽ liên hợp lại, một lòng tạo áp lực đối với Thanh Lan kiếm phái. Mà Thanh Lan kiếm phái tuy rằng cường đại nhất, nhưng lại không có cách nào thắng được hai phái liên hợp. Cuối cùng không thể không tỏ thái độ áy náy, đồng thời làm ra xử phạt liên quan. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, không ngờ lại gặp được ngươi nhanh như vậy, Sở Mộ. Ngụy Hoành cũng nhìn thấy được Sở Mộ. Sau một thoáng sửng sốt, hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười to nói. Tốc độ di chuyển của hắn chợt tăng lên, thân hình dường như hóa thành cực quang bay vút lên trời cao, vèo một cái đã lướt qua Diêu Bích Phượng, lao phía Sở Mộ. Diêu Bích Phượng cảm giác bên cạnh có một thân ảnh bay vút qua. Vừa nhìn thấy là Ngụy Hoành, vẻ mặt sợ đến mức trắng bệch. Nhưng nàng lại phát hiện Ngụy Hoành cũng không để ý tới nàng, mà lao về phía Sở Mộ. Nàng liền biết Ngụy Hoành dự định giết chết cả hai người bọn họ. Ngụy Hoành, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ngụy Hoành theo một trận gió cuồn cuộn nổi lên, lướt tới trước mặt mình, cách mình 10 thước. Hắn thản nhiên nói, hóa ra chính là ngươi, xem ra, ngươi đã biết ta. Đầu tiên Ngụy Hoành có phần sững sờ, tiếp theo hắn lộ ra vẻ mặt âm trầm cười, nói. Rất tốt, như vậy, ta đỡ phải phiền phức tự giới thiệu về mình. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại biết được về ta. Diêu Bích Phượng dừng bước lại, đứng ở cách đó hơn 10 thước. Ba người vừa lúc hình thành một hình tam giác bất quy tắc. Trên mặt của nàng lộ ra một sự tuyệt vọng, vài lần chạy trốn vài lần truy đuổi, nàng đã hiểu rõ ràng. Dựa vào tu vi của nàng, căn bản không có cách nào chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Ngụy Hoành. Cho dù là thêm một kiếm giả cửu đoạn sơ kỳ cũng không được. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một sự tuyệt vọng, đi hỏi hai đệ tử Thanh Lan kiếm phái, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết cụ thể thế nào. Sở Mộ thản nhiên nói, sắc mặt bình thản. Ngụy Hoành nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại, một sát ý xuất hiện chậm rãi lan tràn ở trong mắt hắn. Ngươi không ngờ giết chết hai đệ tử của bản phái, ngươi. Đáng chết, gương mặt Ngụy Hoành thâm trầm, hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ tươi, giống như ác quỷ, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Hắn cúi người, giọng điệu giống như gió lạnh từ cửu u thổi ra. Thân thể Diêu Bích Phượng không tự chủ run rẩy một cái. Ánh mắt nàng nhìn về phía Sở Mộ, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử cửu đoạn sơ kỳ này của Thanh Phong kiếm phái, không ngờ giết chết hai đệ tử của Thanh Lan kiếm phái. Điều này hình như không có khả năng lớn lắm. Phải biết rằng, đệ tử tinh anh của ba đại kiếm phái tiến vào hư cảnh, cũng chỉ có tu vi của Sở Mộ là thấp nhất, chỉ đạt tới cửu đoạn sơ kỳ. Những người khác chí ít đều là cửu đoạn trung kỳ. Có thể ở cửu đoạn sơ kỳ giết chết cửu đoạn trung kỳ, điều này nói rõ kiếm thuật của người này phi phàm, là một nhân tài. Đáng tiếc, hắn lại phải chết ở chỗ này. Người càng đáng chết hơn. Sở Mộ vừa nâng mí mắt lên, trong mắt có tinh quang sắc bén kinh người bắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ tươi của Ngụy Hoành. Sát khí này sắc bén vô cùng, không ngờ khiến Ngụy Hoành run lên. Hắn có cảm giác không dám nhìn thẳng. Giọng nói Sở Mộ càng lạnh lùng, lấy tu vi thập đoạn đỉnh phong, ngụy trang thành cửu đoạn tiến vào Thanh Lan hư cảnh, đáng chết. Một tiếng quát chói tai vang lên, vô số loài chim giật mình vội bay đi. Sở Mộ đã rút kiếm ra, hóa thành một đạo kinh hồng lóa mắt, ngay lập tức vượt qua 10 thước, đâm về phía Ngụy Hoành. Đối mặt với cường địch thập đoạn đỉnh phong, Sở Mộ không dám có chút thả lỏng nào. Hắn vẫn không có cách nào khẳng định được mình có phải là đối thủ của đối phương hay không. Sát khí kinh người, long trời lở đất, giống như tia chớp phá không lao đến, chói mắt một cách kỳ lạ. Hai mắt Diêu Bích Phượng không tự chủ được nhắm lại, tốc độ kia khiến đồng tử Ngụy Hoành co lại, trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh được. Kiếm thật nhanh, để ta chặt gãy kiếm của ngươi. Trong lòng Ngụy Hoành thầm quát, xuất kiếm, thanh kiếm giống như sấm sét nổ vang, chặt đứt hư không, kinh người đến cực điểm. Quá nhanh, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, một lực lượng cực lớn chấn động, Sở Mộ bay ngược về sau, giảm bớt lực phản chấn. Tuy vậy, hắn vẫn thấy bàn tay hơi tê dại, Ngụy Hoành lại khiếp sợ không gì sánh được, hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Sở Mộ, giả kiếm khí, ngươi không ngờ cũng có giả kiếm khí. Ngụy Hoành lớn tiếng thét lên đầy chói tai, giọng điệu tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, thật sự kỳ quái sao? Sở Mộ cười lạnh nói, sát ý lẫm liệt, thanh kiếm này đã uống máu của hai đệ tử tinh anh Thanh Lan kiếm phái. Ngươi, chính là người thứ ba. Chương 145, thập đoạn đỉnh phong quá mạnh mẽ một. Từ sau khi biết được âm mưu của Thanh Lan kiếm phái, ác cảm của hắn đối với Thanh Lan kiếm phái lại tăng lên vài phần. Hắn đã quyết định, nếu ở bên trong hư cảnh gặp được đệ tử Thanh Lan, đều chém giết tất cả, khiến Thanh Lan kiếm phái tự mình ăn phải quả ác. Ngay cả là Ngụy Hoành tu vi thập đoạn đỉnh phong, Sở Mộ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn mới thật sự là kẻ phải bị giết chết. Hừ, giả kiếm khí ở trong tay một kiếm giả cửu đoạn sơ kỳ, chỉ thuần túy là lãng phí. Ngụy Hoành khôi phục lại tinh thần, thâm hiểm cười nói. Ngươi yên tâm, sau khi ta giết chết ngươi, sẽ lấy đi thanh giả kiếm khí đó của ngươi. Đến lúc đó, bất kể là cống hiến cho kiếm phái hay tự mình đem bán đi, đều là một lựa chọn rất tốt. Ngươi cũng yên tâm, sau khi ngươi chết đi, thanh giả kiếm khí của ngươi cũng sẽ rơi vào trong tay ta, để cho ta sử dụng. Trong lời nói, chỉ cần nguyện ý, Sở Mộ cũng không sẽ rơi xuống hạ phong. Chỉ là có lúc hắn lười nói mà thôi. Đến lúc đó, ta sẽ dùng nó tới giết sạch đệ tử Thanh Lan kiếm phái ở trong hư cảnh. Giết, quát lớn một tiếng, kiếm quang của Ngụy Hoành lập lòe, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Xung quanh nóng cháy, giống như một con mãng xà bằng lửa lao về phía Sở Mộ. Uy lực rất mạnh, không khí dường như bị thiêu đốt, đồng thời từng trận rít gào truyền ra, dường như có một con mãnh thú nào đó. Kiếm thuật cao giai, trong lòng Sở Mộ thoáng động, uy thế như thế, vượt xa trung giai. Hai mắt Diêu Bích Phượng chỉ thấy một mảnh lửa đỏ, vẻ mặt nàng đầy khiếp sợ. Lấy kiến thức của nàng, tất nhiên cũng nhận ra Ngụy Hoành thi triển chính là một thức cơ bản của môn kiếm thuật cao giai. Uy lực của kiếm thuật cao giai vượt xa so với oai kiếm thuật trung giai. Cho dù là uy lực của thức cơ bản, cũng có thể dễ dàng đánh bại uy lực của sát chiêu kiếm thuật cấp thấp. Mỗi một chiêu thức cơ bản chẳng khác nào là một sát chiêu của kiếm thuật cấp thấp. Hơn nữa tiêu hao kiếm khí sẽ không nhiều giống như lúc thi triển ra sát chiêu của kiếm thuật cấp thấp, liên tục không dừng, vô cùng đáng sợ. Hơi nóng phả vào mặt, trong lúc hít thở, không khí cũng trở nên đặc biệt nóng rực. Hơi nóng xông lên mũi, khiến Sở Mộ cảm thấy rất khó chịu. Hắn khẽ cau mày, màu lửa đỏ bay vụt đến trước mắt, nhanh chóng tới gần.